Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 648, rốt cục thành danh nhân. Đi Quảng Đông thời điểm, là muộn nửa đêm trước đến, đường phố quay hoặc là ngồi xổm điểm minh tinh phóng viên giải trí đã kết thúc công việc. Rời đi Quảng Đông nhưng chính là giữa trưa. Cái này cả nước lớn nhất phi trường quốc tế một trong. Trường Kỳ có giúp cầu tử hoặc là đường phố quay thợ quay phim nằm vùng. Loại này nam đẹp trai nữ Mỹ lại sẽ mặc quần áo tổ hợp ra thường thường liền là cuồng quay. Lại thêm cái một mực bưng lấy phụ thân cổ áo líu díu tiểu tiểu la lì. Từ bọn hắn đi vào đại sảnh, máy ảnh cửa chớp âm thanh liền không ngừng qua. Có mấy cái đi theo truy chạy quay chụp thậm chí dùng tới hành lý xe. Bạch Hạo Nam phát hiện cái chi tiết nhỏ. Nải Nhi lại có trang điểm thói quen. 4 tuổi, mặc dù chỉ là đạm trang, nhưng đã phi thường thành thạo nắm giữ môn kỹ xảo này. Còn có thể cùng Lý Lâm thảo luận tháo trang sức nước. Cái này chỉ có thể là Thái Lan tiểu ni cô mưa dầm thấm đất. Lại nói ai lại là chừng nào thì bắt đầu trang điểm. Bạch Hạo Nam đều phải minh tư khổ tưởng. Chẳng lẽ cho tới nay hắn nhìn thấy cái kia đôi mắt sáng dơ câu ni ầm răng tiểu la lị đều là hóa trang. Thái Lan nữ tính trang điểm phổ cập độ đều đến ở độ tuổi này. Nữ nhân cái này đầu đề thật mẹ nó sâu xa. Không có cái tuổi này đã từng tóc cắt ngang trán. Liền là đơn giản bên trong phân đến hai bên đằng sau kéo lên đến hai u cục. Mấy sợi lỏng lẻo sợi tóc tại trên trán phiêu đãng. Nải Nhi sẽ thỉnh thoảng hướng lên thổi khẩu khí. Lấy mái tóc hoạt bát bay bổng lên. Mồ hôi nha, bình thường đi theo tiểu sư phụ đi khắp nơi. Mồ hôi rất nhiều nha. Cho nên liền muốn mặc loại này quần áo. Còn lấy mái tóc co lại đến. Có đẹp hay không? Chỉ lại còn là thích trưng diện. Đó chính là bình thường. Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng thở ra. Người niên kỷ còn nhỏ. Không muốn trang điểm. Đồ trang điểm tổn thương làn da. 4 tuổi tiểu tiểu la lị vậy mà làm khinh bỉ nét mặt của hắn. Người không thích nhìn. À, Bạch Hạo Nam không nói gì. Tốt tốt tốt. Người cao hứng liền tốt. Nải Nhi ôm cổ của hắn thân mật. Rất đẹp trai. Ta cảm thấy ngươi đeo kính dâm dáng vẻ rất đẹp trai. Đứng tại sân bóng biên chỉ huy thời điểm cũng rất đẹp trai. Nhiều người như vậy, nhiều người như vậy, tất cả đều nghe ngươi chỉ huy. Một bên nói lại một bên nhịn không được đem cánh tay nhỏ triển khai dùng sức khoa tay. Mũm mĩm hồng hồng dáng vẻ lại mưu sát thật nhiều cửa chớp số. Lý Lâm nóng mát, cha ngươi đẹp trai nhất không phải. Nàng cái này thân váy liền áo là vờn quanh sau lưng dây buộc thiết kế. Đặc điểm liền là để trước ngực có không ít nếp uốn. Có thể che giấu hạng ngực nàng quy mô. Tối chủ yếu vẫn là có thể lộ ra eo nhỏ cái mông vảnh lên. Thật sự là suốt ngày nhìn xem Trần Tố phân loại kia luyện ra được hình thể. Bất kỳ cái gì cô nương so sánh liền lộ ra cái mông đặc biệt khó coi. Nàng cũng là cực kỳ kiêng kỵ, nhưng loại này cùng Ngải Nhi xuyên sợi tổng hợp không có sai biệt. Đều là bông vải liệu tươi mát tự nhiên cảm giác, giống như hai mẹ con đều cùng một chỗ phụ trợ nam nhân vận động khí chất. Sẽ xuyên, toàn da đều sẽ xuyên, Ngải Nhi nhiệt liệt ôm phụ thân cổ, liền là đẹp trai nhất, vui vẻ đến Bạch Hạo Nam nhịn không được liền muốn bạo nói tục. Ngươi mấy cái kia ca ca nằm. Được rồi, không nói bọn hắn, suốt ngày cùng khỉ con giống như. Lúc này rốt cục có chụp ảnh phóng viên nhận ra cái này kính. Dâm nam là ai, vừa định đụng lên đến nếm thử hạ có thể không thể hỏi điểm độc nhất vô nhị tin tức. Liền bị bên cạnh nhìn như không đáng chú ý bảo tiêu. Bảo mẫu cho đưa tay ngăn. Chung quanh nhìn xa xa ăn dưa quần chúng bừng tỉnh đại ngộ. Wow, đại minh tinh a, nguyên lai trợ lý bảo tiêu đều tránh ở chung quanh a. Đếm xem có mấy cái. Thật tình không biết ngay cả Bạch Hạo Nam đều là dính nữ nhi ánh sáng. nhưng ở ống kính hạn liền lộ ra là hắn cái này rõ ràng mới xuất đạo 3 trận đấu hạng A đội huấn luyện viên, vậy mà đã mang theo loại này vượt mức bình thường quy mô. Nghiêu bước, tiếp tục nóng xào, lại một lần nữa từ ngoại hình bên trên phổ cập Bạch Hạo Nam thanh danh. Ba người cùng khung ảnh chụp thậm chí lên hai loại bát quái tạp chí trang bìa. Một đống phối văn cái chủng loại kia, đối một nhà ba người ăn mặc lời bình đến say sưa ngon lành. Tức giận đến Vu Gia Lý đem tạp chí quẳng trên bàn trà. Cái gì đều đoạt, ngay cả nữ nhi đều muốn đoạt. Ngay tại cho nữ nhi kể chuyện xưa Bạch Hạo Nam, đuổi ôm chặt ngải nhi làm bộ sợ hãi. Tuổi tác tiểu cô nãi nãi đã rất biết diễn, một mặt hoảng sợ ôm sát phụ thân cổ. Đừng a, chỉ có Hương Nhi trung thực, dùng sức giang hai cánh tay ngăn tại trước mặt phụ thân. Đứng lên đi đường đều chỉ là lảo đảo nghiêng ngã, có thể đối Bạch Hạo Nam bảo vệ là thật tâm thật ý. Vu Gia Lý che đầu ai thán, muốn không muốn như vậy, các ngươi đều là ta sinh, nữ sinh hướng ngoại nói liền là các ngươi. Bạch Hạo Nam vui sướng hài lòng đem tiểu nữ nhi cũng ôm đến trong ngực. Nói đến ngươi liền không nữ sinh hướng ngoại đồng dạng, thích, hôn một cái, hắn xúc sợi dâu lớn điểm ngược lại không đâm, chỉ là Hương Nhi cho ngứa đến ha ha ha trực nhạc. Ngải Nhi cũng có, cuối cùng mới thân Vu Gia Lý, làm mẹ liền thuận nữ nhi cùng một chỗ chen ngồi tại bên giường trên mặt thảm. Thở dài dựa vào Bạch Hạo Nam trong ngực, khiến cho còn cùng yêu đương. Có đôi khi là thật muốn ngươi a. Nghe Bạch Hạo Nam không nói chuyện, lại mình kéo trở về. Bất quá nhìn xem hiện tại trang diện, ngươi không kết hôn đúng là thích hợp nhất. Ai đều không cách nào cắn ngươi một ngụm. Cùng lắm thì là đạo đức có chút vấn đề. Kéo không đến ngoại tình loại hình đồ vật phía trên đi. Bạch Hạo Nam khẽ vuốt đầu của nàng. Những chuyện này đều là cố ý bổ sung lẫn lộn. Ai cũng thích xem bát quái nha. Ngươi xem một chút cái này cho chúng ta bớt đi nhiều ít tiền quảng cáo. Nói cái này cũng quá để Vu Gia Lý vui vẻ. Ha ha ha. Bóng đá trại huấn luyện gia nhập liên minh thương chiêu mộ hiện tại quá thuận lợi. Đứng xếp hàng đến tập đoàn công ty xin gia nhập liên minh tiền đặt cọc đề cao đến 50 vạn. Vẫn là thành đống đến. Nếu không phải khảo sát gia nhập liên minh thương tư chất, một tháng có thể mở 100 nhà. Bạch Hạo Nam cũng bị gia nhập liên minh hệ thống ôm tiền tốc độ giật mình. Có ác như vậy, Vu Gia Lý như cái tiểu nữ hài đồng dạng tách ra ngón tay. Còn phải là kiếm hài tử gia trưởng tiền tới nhanh nhất. Do mua bán hoàng kim phỉ thúy lợi nhuận đều lớn hơn. Hiện tại chỉ cần đem ngươi cùng các đội viên lập bài đập mạnh ở phía ngoài trại huấn luyện. Từng mảnh xin báo danh đá bóng hài tử. Căn bản cũng không thể nghiệm. Trực tiếp giao tiền báo danh. Gia nhập liên minh trại huấn luyện hồi vốn tốc độ đề cao. Gia nhập liên minh thương lòng tin liền càng thêm đủ. Xin địa khu đại diện gia nhập liên minh thương càng ngày càng nhiều. Chúng ta liên quan tới ngoại tịch huấn luyện viên phí tổn cơ hồ trải phẳng đến không có. Nghề nghiệp đội tấm gương tác dụng xác thực quá rõ rệt. Người nói những nghề nghiệp khác câu lạc bộ vì cái gì không nghĩ tới làm như vậy đâu. Bạch Hạo Nam cười, bọn hắn xuẩn a, khả năng làm kỹ thuật người không muốn trầm xuống tâm rèn luyện huấn luyện chấp giáo năng lực. Đầu tư người càng không nỡ đầu tư mấy ngàn vạn mấy ức không nhìn thấy thu về lợi ích. Còn phải cái này người của hai bên lẫn nhau hiểu rõ tín nhiệm. Người nói ta vừa về nước thời điểm tối thiểu gần thời gian nửa năm đều là cùng câu lạc bộ uống rượu. Ăn cơm ngâm rượu đi. Chính ta đều không tìm được cụ thể làm thế nào. Hơn một năm cũng chỉ là cái tiểu trại huấn luyện. Ngươi vẫn là không chút do dự đẩy động chính chúng ta đầu tư mở rộng. Loại chuyện này người khác rất khó làm được. Rốt cuộc một cái trại huấn luyện liền mấy trăm vạn. Khi đó đều là thua thiệt đi. Vu Gia Lý tự hào. Hướng Bạch Hạo Nam trong ngực cuộn tròn ta. Không có ngươi những năm này tích xúc rèn luyện ra năng lực. liền không có cách nào thu hoạch được cái này đến cái khác quán quân. Chúng ta cũng không cách nào bộc phát thức tăng trưởng tiến bộ. Cũng không có khả năng dựng vào cao tốc xe tốc hành thu hoạch được chính phủ ưu ái. Đến một bước này, chính là chúng ta am hiểu ngươi chủ ngoại ta chủ nội. Nải Nhi cuối cùng tuổi tác chỉ có như vậy. Điểm, một hồi không trở thành phụ mẫu chú ý trung tâm liền chu môi dùng sức đẩy mụ mụ. Ta địa phương, lại quay đầu cầm qua chuyện cổ tích sách vở ngắt lời. Ba ba giảng, Hương Nhi càng ngây thơ ta. Ha ha vui chen đến mẫu thân trong ngực. Lại đưa tay bắt phụ thân ngón tay cùng tỉ tỉ áo vải. Hạnh phúc thẳng hư hư. Vu Gia Lý cuối cùng vẫn là thừa nhận đây là mình cho rằng hạnh phúc nhất cục diện. So với nàng tưởng tượng qua càng tốt hơn. Chỉ cần giả vờ không biết mấy vị kia là được. Đương nhiên còn phải giả vờ không biết cái kia tiểu thư ký. Lý Lâm ngược lại là không làm cái gì chọc giận ông chủ sự tình. Nhưng mỗi ngày đều phải bồi Bạch Hạo Nam hàm thụ lên lớp A. Sát có việc đem cái giá ba chân lắp đặt điện thoại nhắm ngay Bạch Hạo Nam tiến hành video kết nối. Cho thấy hắn tại tham dự điểm danh. Sau đó nàng ngồi ở bên cạnh mới là nghiêm túc nghe giảng bài. Bạch Hạo Nam vẫn vùi đầu chơi đùa mình trận hình biểu. Hai người bọn họ tại trụ sở huấn luyện cũng chính là kia một dài tòa nhà ba tầng trong kiến trúc là có văn phòng, xinh đẹp trong suốt trống trải, có thể quan sát thải sắc sân huấn luyện, vốn là truyền thông chủ quản cùng huấn luyện viên tổng thanh tra mỗi người chia các vị. Vu Gia Lý mỗi lần tiến đến trông thấy cái này hai cùng ngồi cùng bàn nam nữ đồng học giống như liền. Đến khí, còn không thể lớn tiếng. Điện thoại bên kia toàn bộ hành trình có thể nghe được đâu. Bất quá lặng lẽ cầm máy ảnh tại điện thoại bên cạnh chụp kiểu ảnh. Lập tức gọi người làm Bạch Hạo Nam toàn thân giống đợi chút nữa buổi trưa lên lớp về sau đem Bạch Hạo Nam đổi ra, rất được Bạch Hạo Nam vui vẻ. Thẳng đến hắn cùng Lý Lâm cùng một chỗ thứ ba tiến về Giang Chiết sân khách. Còn đem tấm bảng này mang theo. Nải Nhi bị ngoại công bà ngoại lưu tại Quế Tây bồi một đoạn thời gian. Lên khoang thương gia Lý Lâm nhìn Bạch Hạo Nam tỉ mỉ đem túi kia gói kỹ lưỡng cao cỡ nửa người. Bảng hiệu dựa vào cabin bên cạnh cất kỹ. Rốt cục thiếu một chút sùng bái ánh mắt. Nhiều chút nhìn tinh nghịch nam sinh bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là ức chế không nổi khóe miệng cười. Đem kia giá ba chân biến thành tự chụp cán cho hai người chụp ảnh chung. Bạch Hạo Nam tận lực không trang trọng nhăn mặt, tức giận đến Lý Lâm muốn đánh hắn. Ta muốn phát cho đậu mà cùng lão sư nhìn. Bạch Hạo Nam phát hiện cô nương này mỗi lần trở về Quế Tây. Về sau công lực liền sẽ chướng một đoạn, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lý Lâm lại giới thiệu. Cái này tự chụp cán là Đồng Đồng gửi cho ta. Nghe nói ngươi muốn tham gia viễn trình video học tập, liền mua cái gửi tới. Nói là nàng hiện tại làm trực tiếp liền dùng cái này. Bạch Hạo Nam kinh ngạc. Loại chuyện này ngươi còn muốn nói với nàng? Ngươi cùng với nàng chưa có tiếp xúc qua à? Lý Lâm xoẹt xoẹt cười. Tại tiểu thư để đem nàng cũng kéo vào WeChat bày. Còn có cái kia Mễ Nhi tiểu thư. Nàng một mực dùng ngươi nick WeChat ở trong bầy đâu. Rất ít nói chuyện, nhưng hiển nhiên một mực tại nhìn. Bạch Hạo Nam đau đầu. Hà tất phải như vậy đâu. Giả vờ không biết là được rồi nha. Lý Lâm nghiêm túc, khả năng yêu một người. Liền là muốn tận lực hiểu hắn tất cả a. Bạch Hạo Nam nhịn không được cùng mình cầu thủ đồng dạng kéo dài thanh âm. Y dài. Người chừng nào thì cũng học như thế chua không trượt thu. Tức giận đến Lý Lâm ở trên không. Trung 10.000 mét dùng sức giẫm chân của hắn. Tiếp viên hàng không đều không có ý tứ tới cản trở. Các nàng đương nhiên nhìn ra được là tại tú ân ái. Hơn nữa còn là danh nhân tú ân ái. Hạ chuyến bay thời điểm sớm để khoang hạng nhất đi trước lúc. Đều lặng lẽ mang theo nhảy cẫng biểu lộ mời chụp ảnh chung. Lại không mang theo Lý Lâm. Lúc này thư ký rốt cục có chút tỉnh táo lại. đi tại hàng đứng lâu thời điểm nhịn không được đưa ra nghi vấn. Bạch Hạo Nam qua loa, người xinh đẹp như vậy, các nàng không phải tự chuốc nhục nhã à. Lý Lâm vui sướng hài lòng ra ngoài lại mua cái rùa linh. Cao ăn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.